ơi, dù chỉ một lời thôi. Giữa bụi trăng rằm, lìa xa làm thơ rồi đợi chờ. Hoa trắng lén vào khung cửa nhỏ, ngỡ thầm là người thơ qua trong mơ. Còn in trên gối chiếc thì còn nhiều thắm thiết và mơ ước thêm nhiều. Mơ ước mai đây đem nữa vầng trăng về làm trăng đầy. Lối xưa đón mời ước vọng nên lời bàn tay trong

sao ước ca bài ca sầu như hương ngắm chẳng mơ hoàng hôn ưa đi lặng lẽ trong những đêm gió mưa u buồn mà nghe cô đơn đừng trách tình riêng tôi đời mấy người chẳng ưa nhìn tơ liêu dù ưa tìm trong giấc ngủ ngày con âu thơ lòng chưa biết chi mong chọn một niềm vui.

còn mong sáng, đêm lại quá đêm, mến nhau nhiều thêm, nắng kia rồi lên. Anh sẽ tìm là những dòng nước vô tư, tôi